Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, xin nghỉ. Xin nghỉ từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu phát sốt, sáng nay đợt thứ hai, bất đắc dĩ chỉ có thể xin nghỉ. Thứ lỗi, tấu chương xong, hết chương.